Ai ngờ, da mặt dày, đúng là da mặt rất dày. Hiền Phi cũng có chút không vui khi bắt gặp thái độ của Ninh Vũ Ngưng. Nhưng nàng là Hiền Phi, không giống như Hồ Tần, mà trước sau gì ngôi vị hoàng hậu không thuộc về nàng. Tập ra dáng hoàng hậu khoan dung một chút cũng tốt, bổn cung cũng chỉ lo lắng thôi. Các ngươi đó nên cố gắng một chút, ăn vận trang điểm đẹp một chút. Hoàng thượng nhìn mới thấy yêu thích, chứ ai ai cũng bộ dáng ủ rũ. Hai ta nhìn cũng có chút không vui, phải giống như Mai Tiệp Dư vui vẻ hoạt bát, còn có, giống như Ninh Quý Nhân đây, đáng yêu động lòng người. Vũ Ngưng thầm khen, Kha Mẫn giỏi lắm, đá sang ta rất giỏi đó. Vũ Ngưng lần này là thẹn thùng, nàng đứng dậy hành lễ. Lý Nhí nói, Hiền Phi nương nương quá khen thiếp thân rồi, so với Mai Tiệp Dư với các tỷ muội đây thì thiếp thân còn thua xa. Châu Tuyển Thị giọng điệu chanh chua. Ninh tỷ tỷ nói sai rồi. Ninh tỷ tỷ thật sự xinh đẹp động lòng người. Nếu không vì sao hoàng thượng một tháng lại đến Tú Hiên hơn phân nửa được cơ chứ? Nữ nhân hậu cung mà. Quan trọng nhất là ân sủng. Ngươi không có ân sủng. Xem ra ngươi là kẻ không có chỗ đứng. Đúng vậy, mà nhắc đến độc sủng. Ừ thì hiện tại nàng có chút độc sủng à. Vũ Ngưng nhìn Châu Tuyển Thị. Người này là phe cánh của Đơn Thục Nghi, vừa mới khỏi cấm túc, chắc vẫn đang rất cay cú. Châu muội muội nói gì lạ vậy? Hoàng thượng ở chỗ ai? Muốn đi đến cùng ai một Ninh quý nhân nho nhỏ như ta làm sao dám can thiệp? Hơn nữa ta cũng không biết hoàng thượng đi đến Tú Hiên của ta hơn một tháng đâu a, trên mặt thoáng biểu hiện kinh ngạc. Chẳng lẽ Châu muội muội dò la hoàng thượng à? Châu Mộc Mộc sắc mặt cả kinh. Lại thầm hoán Vũ Ngưng miệng lưỡi sắc sảo, nàng quỳ xuống, một bộ dáng kính sợ, thiếp thân sợ hãi, Hiền Phi khoác tay giảng hòa, Châu Tuyển Thị về chép nữ giới 100 lần cho bổn cung. Tội nói năng hồ đồ, về phần ân sủng, ta vẫn mong chúng tỉ muội được ban mưa móc ân đều. Để mau chóng vì hoàng gia khai chi tán diệp, Vũ Ngưng cúi đầu nghe dạy. Ý Hiền Phi là đang trách nàng không chia ân sủng cho mọi người. Nhưng biết làm thế nào? Nàng cũng không phải là hoàng đế đâu. Hiền Phi nhìn bộ dạng cung kính phía dưới, thì gật đầu hài lòng, phân phó cho người đem thức ăn lên. Trước mặt Vũ Ngưng là một đĩa bánh bao cua, một đĩa há cảo nhồi thịt cua và một đĩa càng cua được tách vỏ. Thật sự thì khi nãy Vũ Ngưng nàng vẫn chưa ăn gì. Lại nhìn thấy thịt cua trắng trắng béo béo, một cơn thèm dâng lên, ai nấy đều lo ngắm hoa cúc đẹp rực rỡ chỉ riêng nàng cảm cụi thưởng thức thịt cua ngon lành. Tiếng cười nói, ngâm thơ vui vẻ của các mỹ nữ mà Vũ Ngưng chốc chốc cũng cười cười nhưng là cười vì ăn ngon mà lại cười rất thật lòng nữa chứ. Hoàng thượng giá lâm, đồng loạt cung phi đứng lên, sửa soạn cúi đầu e thẹn hành lễ, hàn đế thoát tay đi lên trên chỗ cao nhất kia. Khi đi ngang qua Vũ Ngưng vẫn là liếc mắt nhìn nhìn. Hiền Phi cho người kê thêm một chiếc bàn nữa. Tự mình ngồi xuống phía dưới bên trái hàn đế. Còn bên phải là Hoa Phi. Các ái Phi đang nói gì mà vui vậy? Hiền Phi lên tiếng, bẩm Hoàng thượng, mọi người đang làm thơ về hoa cúc thì người đến. Ra thế, đến lượt ai rồi? Lệ Tần một thân kiều diễm thanh lệ đứng ra. Thật đúng với cái phong hào lệ. Nàng quả thật diễm lệ xinh đẹp vô cùng. Dạ đến lượt thiếp thân thưa hoàng thượng. Hàn đế gật đầu, nàng bắt đầu đọc một bài thơ tả về hoa cúc. Đến cuối bài còn tự tay ngắt một bông hoa cúc dâng lên cho hàn đế. Mà hàn đế cũng rất vui vẻ. Liên tục khen hay, các phi tần phía dưới đều dùng ánh mắt khó chịu nhìn Lệ Tần. Thật sự Lệ Tần quá sức nổi bật rồi. Hàn đế nhìn sang Vũ Ngưng thấy nàng đang ăn bánh cua rất ngon lành. Lâu lâu còn lắc lắc cái đầu nhỏ, hoàn toàn là một bộ dáng tham ăn không có một chút thi sĩ nào trong người. Ngay lúc định trêu chọc nàng một lát thì bên đây, một tiếng nô nọe vang lên. Chủ tử người có sao không? Chủ tử, là Cao Thường Tài, người cùng với Ninh Vũ Ngưng tiến cung sau đợt tuyển tú. Sắc mặt Cao Thường Tài xanh mét rất khó coi. Hiền Phi khẩn trương cho người dìu nàng về Trường Xuân Cung. Đích thân kêu Dương Ma Ma đi theo xem xét, lại cho mời Thái Y đến xem mạch.